Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 618, khảo thí linh căn. Góc truyện audio.com. Chấm, cố chấp sự chỉ vào người gần mình nhất. Ngươi đi lên khảo thí. Cố chấp sự, người thanh niên này đi ra phía trước, dựa theo hai đạo sư thủ hạ của cố chấp sự chỉ dần. Chậm rãi đưa tay đặt ở trên một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này to đại khái như một cái cối xay nhỏ. Toàn thân trong suốt, hắn đem lực lượng bản thân chậm rãi rót vào trong đó. Cái kia thủy tinh cầu dần dần phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó càng ngày càng sáng. Trong thủy tinh cầu hiện từng đường vân, là một màu cam nhàn nhạt sáng bóng. Hơn nữa phát hình dáng thành 6 đạo tơ. Địa linh căn lục phẩm, mang đến Tây Viện, cố chấp sự, làm tốt lắm, Hoa Lăng. Người thanh niên kia cung kính gật gật đầu, thối lui vào sau lưng Hoa Lăng, thần sắc một chút kiêu ngạo cũng không có. Những đạo sư kia tiếp tục trợ giúp những người còn lại khảo thí. Địa linh căn tam phẩm, Tây Viện, cố chấp sự. Địa linh căn thất phẩm, Tây Viện, cố chấp sự. Liên tiếp khảo nghiệm ba cái đều là địa linh căn cấp bậc. Tất cả đều bị mang đến Tây Viện. Đám thiên tài đứng đằng sau bọn họ đều nghị luận. Khóe miệng Hoa Lăng có chút nhếch lên. Bọn hắn tiểu thiên nguyên thế giới từ trước đến nay nhân tài đều là xuất hiện lớp lớp. Địa phương khác như thế nào có thể so sánh được? Cố chấp sự chỉ về phía Quản Vũ. Ngươi tới khảo thí. Cố chấp sự. Vâng, Quản Vũ. Quản Vũ nhẹ gật đầu. Dưới sự chỉ dần của đạo sư. Đi tới phía trước thủy tinh cầu, chậm rãi đưa tay đặt ở bên trên thủy tinh cầu. Nghe được Tiêu Ngữ giới thiệu, hắn đã biết thủy tinh cầu này sẽ quyết định vận mệnh của hắn, cho nên có chút khẩn trương. Thời gian trôi qua, thủy tinh cầu phát ra chút ánh sáng, sau đó càng ngày càng sáng. Bên trong xuất hiện dây nhỏ màu đỏ nhạt, dần dần hóa ra 9 đạo nhân linh căn cửu phẩm. Đưa đi Nam Viện, cố chấp sự. Quản Vũ ngơ ngác nhìn trước mắt thủy tinh cầu, miệng lẩm bẩm lấy, điều đó không có khả năng, tuyệt đối là khảo thí có vấn đề, ta muốn kiểm tra lại một lần nữa. Quản Vũ, khảo thí là tuyệt đối không thể nào có vấn đề, mỗi người chỉ có thể khảo thí một lần. Cố chấp sự nghe được lời Quản Vũ là lạnh lùng thốt ra lời nói của mình. Hai vị đạo sư phẫn nộ trừng Quản Vũ liếc. Quản Vũ chỉ có thể hồn phi phách lạc mà đi trở về. Tuy rằng hắn vượt qua kiểm tra rồi, nhưng mà nhân linh căn cửu phẩm tuyệt đối không tính là cái gì thiên tài. Điều này làm cho hắn nhất thời khó tiếp nhận. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều là ưu tú nhất trong lứa bạn, cực kỳ có thiên phú một cái. Hoa Lăng thấy Quản Vũ được Tiêu Ngữ mang tới khảo thí gia nhân linh căn cửu phẩm thì cười khoái chí, bắt đầu mở miệng châm chọc. Ha ha, nhân linh căn cửu phẩm cũng là rất tốt rồi. Ngươi xem Tiêu công tử thiên linh căn thất phẩm, không phải dừng lại tại địa mệnh cảnh sao? Hoa Ngữ, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Ngữ, Tiêu công tử, thật sự không có ý tứ. Ta nhất thời lắm mồm. Không nên trước mặt Tiêu công tử bàn luận vấn đề về linh căn. Hoa Lăng, cấp độ linh căn, xác thực không thể quyết định tương lai thành tựu một người. Nhưng vẫn là có quan hệ nhất định, nhất là nếu như có thể đạt tới cấp bậc thiên linh căn. Hoa Lăng công tử có từng có thấy một người thiên linh căn một mực dừng lại tại địa mệnh cảnh. Chỉ cần có được thiên linh căn, hầu như có thể bình tĩnh tiến vào thiên mệnh cảnh giới. Tu luyện mười mấy 20 năm. Sau đó tu luyện tới thiên mệnh cảnh giới sao? Cái kia tốc độ tu luyện. Còn không bằng nhân linh căn đây. Hoa Lăng. Linh hồn cấp độ thiên linh căn. Đã là trình độ phi thường kinh người. Cớ gì mà một người có thiên linh căn dừng ở lại địa mệnh cảnh thật lâu? Bởi vì thiên linh căn sẽ tự động hấp thu thiên địa tinh hoa để bồi dưỡng cấp độ linh hồn bản thân. Hoa Lăng công tử cũng biết linh vật tử huyền trúc. Chấm, tử huyền trúc là chí bảo cực kỳ hiếm thấy trong thiên địa. Bọn chúng chôn gốc ở lòng đất. không ngừng mà hấp thu thiên địa tinh hoa. Có một số tử huyền trúc trong lòng đất thai nghén mấy trăm năm rồi mới toát ra mặt đất. Cho nên thời điểm khi nó bắt đầu phát triển, một năm chỉ có thể dài mấy centimet. Có một số tử huyền trúc trong lòng đất thai nghén rồi mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm. Thời điểm bọn chúng chui từ dưới đất lên mà ra, trong vòng một ngày có thể cao vừa được vài thước. Về sau tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh. Ngươi không tin cứ việc đi tìm Vũ Tông Cảnh hỏi một chút là biết thôi. Có được thiên linh căn nếu như tại địa mệnh cảnh cùng ngưỡng cửa thiên mệnh cảnh dừng lại một năm. Sau này nhất định có thể đạt tới thiên tinh cảnh. Dừng lại hai năm, nhất định có thể tu luyện tới thiên truyền cảnh. Ba năm trở lên, nhất định có thể trùng kích long đạo cảnh. Nếu như dừng lại năm năm tuyệt đối là có thể đạt tới Vũ Tông Cảnh siêu cấp thiên tài. Tiêu công tử tại ngưỡng cửa dừng lại mấy năm? Năm năm, Tiêu Ngữ. Vậy chúc mừng Tiêu công tử lập tức liền có thể đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Hơn nữa, sau khi đột phá, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh tuyệt đối không phải một số tài trí bình thường có thể so sánh cùng. Đường Long vừa liếc mắt liền nhận ra Minh Thần và Tiêu Ngữ đều tu luyện cùng một loại công pháp là Vạn Đạo Minh Long Quyết. Công pháp chỉ là thua kém những công pháp mà hắn đưa cho các nữ nhân mình mà nếu đem so sánh chỉ là ngang bằng với công pháp đám người Nhiếp Ly tu luyện. Mà thôi, nhắc đến Nhiếp Ly thì hắn bằng vào tài trí của mình tại Quang Huy Thành xông ra một đợt danh tiếng của mình xong cũng là dẫn đám người Đỗ Trạch rời đi. Quang Huy Thành tìm kiếm cơ duyên. Lúc hắn cùng Đỗ Trạch trở về vừa lúc Đường Long cùng nữ nhân mình về từ Minh Vực. Nghe được là Nhiếp Ly đi tới một nơi không biết vì sao mà hôn mê bất tỉnh một tháng mới tỉnh lại. Đường Long đoán chắc Nhiếp Ly là dẫn đám huynh đệ mình tới Sa Mạc Thần Cung lấy thời không yêu linh chi thư mà khi tới đó không thấy được thời không. Yêu linh chi thư liền khí huyết công tâm hôn mê đi. Nhiếp Ly là vạn phần không biết Đường Long đã trước một bước tới Sa Mạc Thần Cung lấy đi thời không yêu linh chi thư. Vì hắn biết thời không yêu linh chi thư đối với Nhiếp Ly rất quan trọng. Cố chấp sự sau đó tiếp tục khảo thí vài người mà Hoa Lăng mang từ tiểu thiên nguyên thế giới tới. Ba người khác tiến lên đều khảo thí ra địa linh căn mà trong có một nhân linh căn bát phẩm. Phế vật, rõ ràng chỉ có nhân linh căn. Cút trở về tiểu thiên nguyên thế giới đi. Chúng ta không muốn có nhân linh căn phế vật. Hoa Lăng. Thanh niên kia vừa mới khảo thí ra nhân linh căn bát phẩm bị Hoa Lăng chửi mặt đỏ tới mang tai. Lộ ra xấu hổ không chịu nổi. Hoa Lăng công tử, tuy rằng kiểm tra ra nhân linh căn bát phẩm, so với tiểu thiên nguyên thế giới kia chẳng là gì. Hoa Lăng công tử căm tức làm gì? Cố chấp sự, tiểu thiên nguyên thế giới chúng ta không cần phế vật nhân linh căn. Ngươi muốn tự cút về hay để ta ném ngươi về? Nhân linh căn rác rưởi không có chỗ đứng ở thiên linh viện. Hoa Lăng, nghe thấy Hoa Lăng mắng lớn thanh niên nhân linh căn bát phẩm kia. Quản Vũ nắm thật chặt nắm đấm. Lời nói của Hoa Lăng cũng chẳng khác nào làm hắn nhục nhã. Trước kia chỉ có hắn nhục nhã người khác. Chưa từng thấy người nào nhục nhã hắn. Cảm giác này làm hắn xấu hổ. Giận dữ đến muốn tự sát. Ngoại trừ Quản Vũ, những người bị kiểm tra ra nhân linh căn xung quanh đều có cảm giác xấu hổ đến không muốn gặp người. Trận nháo kịch này kết thúc khi Hoa Lăng dùng nhục nhã tên thanh niên mà hắn mang đến. Cố chấp sự chỉ Vũ Diễm. Ngươi tiến lên khảo thí. Cố chấp sự. Ngay khi Vũ Diễm chuẩn bị khảo thí thì có người hô lên là một người vì chịu không được khảo thí ra nhân linh căn bát phẩm lựa chọn tự sát. Vài người nhận ra đó là tên thanh niên ban nãy bị Hoa Lăng chửi mắng. Tình nguyện chết cũng không muốn trở về. Ngược lại là có chút cốt khí. Bất quá nếu là phế vật, đã chết cũng không có gì đáng tiếc. Hoa Lăng. Đường Long âm thầm lưu lại khí tức của Hoa Lăng vì hắn biết khi mình có ổn định chỗ ở tại Vũ Thần Tông thì những nữ nhân mà mình nhờ tại Long Khư. Giới vực thu hoạch tài nguyên thu nhập hắn một trận. Hành động của Hoa Lăng chẳng khác nào là xem mạng người như cỏ rác cả. chung quanh có một vài người đối với Hoa Lăng rất phẫn nộ. Thế nhưng đây là việc của tiểu thiên nguyên thế giới. Bọn hắn không xen vào. Tất cả mọi người thu hồi ánh mắt lại. Nhìn vào người sắp khảo nghiệm là Vũ Diễm. Hoa Lăng cao cao tại thượng nhìn Vũ Diễm. Khóe miệng toát ra vài phần khinh thường xen lẫn vui vẻ. Vũ Diễm đối với những cái nhìn xung quanh đều biểu tình bình tĩnh dị thường. Nàng cũng sẽ không vì có người nhìn mình mà khẩn trương. Cách đây rất lâu nàng cũng là thưởng thụ vạn người sùng bái cùng quan sát. Vũ Diễm đặt tay lên thủy tinh cầu đem lực lượng rót vào trong. Trong thủy tinh cầu trở nên càng ngày càng sáng. Toát ra nhẹ nhẹ màu đỏ. Thủy tinh cầu chuyển sang màu cam dần thành màu tím sậm. Bên trong hóa thành 9 đạo đường vân. Ánh mắt của cố chấp sự dần từ bình thản sang khiếp sợ. Màu tím rõ ràng chính là thiên linh căn sắc thái. Hơn nữa màu tím thâm thúy như vậy. Hắn mới nhìn thấy lần đầu. Hơn nữa phân ra 9 đạo. Lại là thiên linh căn cửu phẩm. Hắn khảo nghiệm nhiều người như vậy. Tổng cộng mới có 3 thiên linh căn mà thôi. Có một thiên linh căn tam phẩm. Có một thiên linh căn nhị phẩm đã là thiên tài siêu cấp. Thế nhưng so với Vũ Diễm liền thua kém hơn nhiều. Ánh mắt của Hoa Lăng từ nguyên lai khinh thường đến ngốc trệ. Không thể nào, cô đó mà là thiên linh căn cửu phẩm, Hoa Lăng nghĩ trong đầu. Hoa Lăng tuyệt đối không nghĩ tới. Cô gái thoạt nhìn lạnh nhạt lại là thiên linh căn cửu phẩm. So sánh với thiên linh căn, đám người địa linh căn mà hắn mang tới chỉ là muỗi. Hoa Lăng thẹn quá hóa giận. Long Khư giới vực vô số thành trì. Vô số tiểu thế giới mới ra bao nhiêu thiên linh căn thiên tài. Tiểu linh lung thế giới rõ ràng lại chắc ra một cái thiên linh căn. Hơn nữa còn là cửu phẩm. Vũ Diễm nhìn chăm chú vào cố chấp sự chờ hắn tuyên bố. Cố chấp sự thấy Vũ Diễm nhìn mình cũng hồi thần tuyên bố. Thiên linh căn cửu phẩm. Đưa đi Tây Viện. Cố chấp sự. Hoa Lăng nắm thật chặt nắm đấm. Trong nội tâm phẫn uất mà nhìn lướt qua Vũ Diễm. Hắn vốn là người lòng dạ hẹp hòi. Trong mắt không được phép một điểm hạt cát. Chứng kiến Vũ Diễm khảo thí ra thiên linh căn cửu phẩm. Trong nội tâm tự nhiên vô cùng khó chịu. Cố chấp sự tiếp tục khảo thí. Hoa Lăng. Cố chấp sự cười khổ một cái. Đám thiên tài tiểu thiên nguyên thế giới bọn họ. Đều muốn khảo thí ra thiên linh căn. Nhưng mà vô cùng khó khăn. Dù sao thiên linh căn quá ít. Tiểu thiên nguyên thế giới bên này thiên tài. Nguyên một đám hoàn tất thi kiểm tra. Tuyệt đại bộ phận mọi người là địa linh căn. Có một cái là thiên linh căn nhất phẩm. Tuy rằng cũng là thiên linh căn nhưng cùng Vũ Diễm hoàn toàn không thể so. Hoa Lăng phẫn uất không thôi. Mặc dù mình bên này nhiều người như vậy lại hoàn toàn không có gì để so sánh. Nhiều tài trí bình thường cũng không sánh bằng một thiên tài. Sự thật là vậy, 1000 thiên mệnh cấp cường giả cũng không sánh bằng một thiên tinh cấp. Đến phiên ngươi, mời lên khảo thí, cố chấp sự. Cố chấp sự nhìn về phía Đường Long, ngữ khí lộ ra vô cùng hòa hoãn. Hắn nhìn ra Vũ Diễm cùng Đường Long quan hệ là không bình thường. Vũ Diễm là thiên linh căn cửu phẩm. Chỉ cần không như Tiêu Ngữ một mực kẹt tại địa mệnh cảnh giới. Tương lai cảnh giới tu vi tuyệt đối sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Hắn cũng không dám trêu chọc một cái tương lai cường giả. Đường Long bước lên đặt lên thủy tinh cầu đem năng lượng bản thân rót vào. Tuy là không biết linh căn mình đạt mấy phẩm nhưng Đường Long có thể xác định là mình linh căn nhất định là thiên linh căn nhưng không biết là mấy phẩm. Mà thôi, thủy tinh cầu hiện ra vài phần màu đỏ sau đó dần dần biến sâu. Càng ngày càng sâu biến thành màu tím sậm đồng thời hóa ra 9 đạo mới dừng lại. Đường Long nhìn thủy tinh cầu có dấu hiệu biến đen liền rụt tay mình về. Chung quanh yên tĩnh như chết. Tất cả ngây ngốc nhìn thủy tinh cầu. Không có một ai chú ý tới chấm đen bên trong thủy tinh cầu mà nhìn 9 đạo đường vân cùng màu tím sậm. Vũ Diễm là chú ý tới điểm này rất là nghi hoặc. Nàng đợi thời cơ thích hợp sẽ hỏi Đường Long. Vừa mới khảo thí ra một thiên linh căn cửu phẩm. Giờ lại khảo thí ra thêm một thiên linh căn cửu phẩm. Thiên linh căn cửu phẩm toàn bộ thiên linh viện. Ngoại trừ thần bí trung viện bên ngoài. Chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 người. Thiên linh căn bát phẩm trở lên cường giả. Cơ bản đến cuối cùng cũng đều tiến vào trung viện. Đường Long liếc mắt nhìn sang ngây ngốc nhìn một màn này quản vũ thì khóe miệng nhất câu. Thiên linh căn cửu phẩm không tệ lắm. Không biết trước đó là ai nói ta là phế vật. Nghe được giọng nói hí ngược của Đường Long. Quản vũ hận không tìm kiếm một cái lỗ để chui vào. Hắn linh căn là nhân linh căn cửu phẩm mà Đường Long là thiên linh căn cửu phẩm. Cố chấp sự cảm giác toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới lại khảo thí ra một cái thiên linh căn cửu phẩm cường giả. Hai cái thiên linh căn cửu phẩm. Tiểu linh lung thế giới thực là một chỗ thần kỳ. Kia thế giới của hắn. Người ở phía ngoài đều có thể tùy ý ra vào. Duy chỉ có tiểu linh lung thế giới. Là một địa phương bị phong bế. Người ở phía ngoài vào không được. Ánh mắt của Hoa Lang. Gắt gao nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu. Hắn là cỡ nào muốn biết. Này thủy tinh cầu có phải xảy ra vấn đề hay không? Tiểu linh lung thế giới bên này. Rõ ràng lại nhảy ra một cái thiên linh căn người. Hơn nữa còn là thiên linh căn cửu phẩm. Loại cấp bậc thiên tài này. Tuyệt đối làm cho người cảm giác được sợ hãi. Tiêu Ngữ một mực dừng lại ở địa mệnh cảnh. Không thể bước vào thiên mệnh cảnh giới nhưng là đủ để khiến Hoa Lăng ăn ngủ không yên. Hiện tại rõ ràng lại toát ra một cái thiên linh căn cửu phẩm đi ra. Nếu như tu vi của Đường Long không giống một dạng với Tiêu Ngữ đình trệ, cái kia tốc độ tu luyện tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Mang đến Tây Viện đi. Cố chấp sự thanh âm hơi run rẩy. Hắn khảo nghiệm nhiều đệ tử như vậy. Thiên linh căn cửu phẩm cũng chỉ có Đường Long và Vũ Diễm mà thôi. Tiểu thiên nguyên thế giới nhiều người tựa hồ cũng không có ích gì. Tiêu Ngữ, ta không biết các ngươi dùng cách gì làm ra nhiều thiên linh căn như thế nhưng tốt nhất chớ cùng một dạng với ngươi là công tử bột là được. Hoa Lăng dẫn một đám người. Quay người rời đi, trên mặt hắn không ánh sáng. Lại ở chỗ này ở lại cũng không có ý gì. Hoa Lăng làm người lòng dạ hẹp hòi về sau phải cẩn thận một chút đừng để bọn hắn ám toán ở bên ngoài. Trong thiên linh viện không ai dám làm phiền các ngươi nhưng bên ngoài thì chưa chắc. Tiêu Ngữ, cố chấp sự đưa mắt nhìn bốn người Tiêu Ngữ ly khai. Khóe miệng không khỏi có vài phần cười khổ. Đường Long cùng Vũ Diễm hai cái thiên linh căn cửu phẩm. Hắn thật sự là quỷ mê tâm khiếu rõ ràng giúp đỡ Hoa Lăng. Nếu trêu chọc hai thiên tài trong tương lai thì phiền toái. Hắn phải nghĩ biện pháp đền bù một chút tạo quan hệ với Đường Long cùng Vũ Diễm. Quản Vũ, phía trước chính là Nam Viện. Chúng ta chỉ có thể mang ngươi tới đây. Ngươi theo hai vị đạo sư bên kia đưa tin. Hai vị đạo sư kia sẽ an bài cho ngươi chỗ ở. Ngươi sau này có thể ở Nam Viện tu luyện. Tiêu Ngữ, Quản Vũ đã trầm mặc một lát. Hướng phía ba người Tiêu Ngữ hơi khom người. Sau đó xoay người ly khai. Hắn biết rõ thiên phú của mình với ba vị này chênh lệch nhiều lắm. Tiêu Ngữ ba người đã đủ ý tứ. Mình nếu như cứ quấn quýt lấy ba người Tiêu Ngữ là mặt dày mày dạn. Hắn vẫn có tôn nghiêm của chính mình. Chúng ta đi Tây Viện. Tây Viện có hai chỗ ở. Một cái là Thiên Linh Viện an bài. Ai cũng có thể ở. Một cái khác là chỗ ở tư nhân cần trả tiền phí dụng. Ta mướn một cái sân. Các ngươi tạm thời có thể ở tại chỗ đó. Tiêu Ngữ, Đường Long nghe vậy cũng gật đầu mà ánh mắt hướng xa xa trông lại. Nơi đó khắp nơi đều là đệ tử tới từ tất cả các học viện. Top 5 top 3 giống như đang nói cái gì. Trong tay của bọn hắn đều cầm các loại đồ vật. À, nơi đó là nơi mà học viên Thiên Linh Viện giao dịch vật phẩm. Thiên Linh Viện tu điện sẽ thường xuyên tuyên bố các loại nhiệm vụ. Hoàn thành những nhiệm vụ này có thể đạt được linh thạch. Linh thạch là một loại tài nguyên tu luyện vô cùng trọng yếu. Tiêu Ngữ, mặt khác các học viên còn có thể giao dịch các loại yêu linh cùng bảo khí. Tiêu Ngữ, tại Long Khư giới vực tính phát triển của yêu linh chia làm bình thường. GT, hài lòng. GT, ưu tú. GT, trác tuyệt. GT, thần cấp 5 cấp bậc. Ưu tú cấp bậc yêu linh vô cùng hiếm thấy. Trác tuyệt ít hơn, thần cấp tính phát triển. Hầu như chưa thấy bao giờ. Tiêu Ngữ, Vũ Diễm nghe vậy liếc mắt nhìn sang Đường Long. Nàng là từng thấy yêu linh của Đường Long nên nghĩ trong tay Đường Long cũng phải có vài yêu linh. Ngoại trừ tính phát triển, huyết mạch của yêu linh cũng là vô cùng trọng yếu. Tỷ như ta đồng dạng là thần cấp tính phát triển Hắc Bạch Long Hoàng cùng Thiên Lân yêu thú là hoàn toàn không cách nào coi như nhau. Làm sao để phân chia huyết mạch yêu thú? Vũ Diễm, phân làm ba loại huyết mạch hiện đại. GT, huyết mạch thượng cổ. GT, huyết mạch thái cổ. Thiên Lân yêu thú là huyết mạch thượng cổ, về phần huyết mạch thái cổ chưa từng gặp. Bình thường chúng ta không thấy yêu linh huyết mạch thượng cổ. Cho nên các học viên cũng chỉ giao dịch yêu linh của yêu thú huyết mạch hiện đại. Tiêu Ngữ, các nữ nhân của Đường Long dung hợp với yêu linh tính phát triển thần cấp đã chiếm được món lợi rất lớn. Những đệ tử bình thường kia ngay cả yêu linh trác tuyệt cũng rất khó có được. Thế về bảo khí thì sao? Bảo khí thì cũng không khác binh khí ở tiểu linh lung thế giới chúng ta cho lắm, nhưng mà trong bảo khí ẩn chứa thiên đạo chi lực. So với binh khí bình thường mạnh hơn nhiều. Bảo khí chia ra nhất phẩm đến cửu phẩm. Trên là siêu phàm bảo khí và thí thần bảo khí. Bình thường đệ tử Thiên Linh Viện có thể lấy tam phẩm bảo khí đã vô cùng tốt rồi. Bình thường chỉ có thể giao dịch một ít nhất phẩm bảo khí. Tiêu Ngữ, Đường Long khá là hứng thú đi tới Thiên Linh Viện tu điển. Khi tới gần liền nghe được có nhiều người giao bán các vật phẩm khác nhau, nhưng toàn bộ đều là lấy vật đổi vật. Trọng yếu chính là dùng vật phẩm mình không cần đổi lấy linh thạch dùng tu luyện hoặc bảo vật dùng để bảo mệnh. Đối với việc tu luyện, linh thạch có sự giúp đỡ phi thường lớn. Tu vi càng tăng lên nhu cầu linh thạch càng ngày càng lớn. Long Khư giới vực thiên đạo chi lực vô cùng mỏng manh. Căn bản không đủ cho chúng ta tu luyện, nhưng mà trên linh thạch lại ẩn chứa thuần chính thiên đạo chi lực có thể giúp chúng ta rất nhiều trong tu luyện. Tiêu Ngữ, linh thạch có phân chia phẩm cấp không? Có, phân chia thành 3 cấp là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch. Nghe nói là trong truyền thuyết có thần cấp thạch thạch, nhưng trước giờ chưa nghe được có thứ này tồn tại. Nhu cầu yêu linh ở Long Khư giới vực thế nào? Chấm, yêu linh bình thường đều không muốn. Đa phần bộ phận đệ tử đều thích có chứa long tộc huyết mạch yêu linh. Yêu linh bình thường bọn hắn không cần, trừ phi là yêu linh thần cấp, nhưng mà thần cấp tính yêu linh thế nào lại dễ dàng tìm ra như vậy? Tiêu Ngữ, những thứ mà Đường Long mang từ Quang Huy thành tới không có bao nhiêu giá trị, trừ thiên vẫn thần lôi kiếm và lục độc châu, nhưng hắn chắc chắn sẽ không mang đi đổi. Trong người hắn có một kiện đánh giá có thể sử dụng một cách hợp lý, đó là mộng yểm yêu hồ. Long Khư giới vực yêu linh vô cùng trọng yếu, có thể dung hợp mộng yểm yêu hồ, công năng là dung hợp yêu linh. Tự nhiên có thể có tác dụng cực lớn. Ngoại trừ trao đổi đồ vật lấy linh thạch, thiên linh căn đệ tử mỗi một tháng còn được phát 5 khối linh thạch. Tiêu Ngữ, tại Vũ Thần Tông có quy định chính là thiên linh căn mỗi tháng được 5 khối linh thạch. Địa linh căn mỗi tháng được 1 khối linh thạch, mà nhân linh căn chỉ có thể tự sinh tự diệt. Đợi khi nào tu luyện đến thiên mệnh nhị tinh mới có thể đi tu điện lĩnh nhiệm vụ, hoàn thành xong nhận linh thạch. Linh thạch là thứ vô cùng trọng yếu. Tu vi càng cao nhu cầu càng lớn, mà linh thạch chỉ có thần trì trong truyền thuyết sản xuất. Một vũng thần trì một năm cũng chỉ sản xuất mấy vạn khối linh thạch mà thôi. Toàn bộ Long Khư giới vực thần trì số lượng có hạn. Hơn nữa hàng năm đều giảm bớt. Cho nên linh thạch cung không đủ cầu. May là Đường Long từng phân phó cho các nữ nhân khi hắn dùng thẻ League of Angels đi tới các giới vực thu hoạch tài nguyên, đặc biệt là linh thạch tại thần. Chỉ cùng yêu linh long tộc huyết mạch. Ở chỗ sâu long khư giới vực có vài thượng cấp thần chi. Ở đó hàng năm sản xuất ra thượng phẩm linh thạch rất nhiều nên Đường Long được lời rất nhiều. Ba người Đường Long đi xuyên qua đám người náo nhiệt. Được Tiêu Ngữ dẫn dắt chậm rãi tới khu Tây Viện. Nơi đây khắp nơi đều có những tòa tháp cao hùng vĩ. Mỗi một tòa tháp cao đều cao tới mấy mười mét. Tháp cao phía dưới trồng đầy loại thực vật. Một con đường mòn trong rừng đi thông đến các nơi. Rất nhiều đệ tử qua lại. Chứng kiến ba người Tiêu Ngữ. Ánh mắt họ đều toát lên vẻ kinh ngạc. Một đám nhỏ giọng nghị luận. Chung quanh nơi này ở đều là Tây Viện thiên tài. Các ngươi tốt nhất đều không nên trêu chọc. Có thể ở tới đây. Đều cũng có bối cảnh. Tiêu Ngữ. Đường Long ngẩng đầu nhìn một chút. Trong sân của Tiêu Ngữ có hai nóc nhà. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu ở tại trong đó một tòa. Cùng phòng của Tiêu Ngữ bên cạnh. Không có có ta dẫn dắt. Các ngươi không nên tùy ý đi ra ngoài đi đi lại lại. Mặt khác cũng không cho đến phòng của ta. Tiêu Ngữ. Đường Long là biết Tiêu Ngữ chính là sợ mình cùng Vũ Diễm phát hiện ra nàng là nữ giả trang nam. Ok. Phòng của một đại nam nhân thì ta cũng không thèm vào đâu. Hai khối linh thạch tặng cho các ngươi. Các ngươi lấy nó tu luyện trước đi. Ta đi trước cho các ngươi báo danh. Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ nói xong hướng Đường Long và Vũ Diễm ném tới hai khối linh thạch. Đường Long và Vũ Diễm đưa tay bắt lấy linh thạch. Tiêu Ngữ đưa linh thạch xong cũng là rời đi. Vũ Diễm đánh giá trong tay linh thạch, cảm thấy nó đối với việc mình tu luyện không có trợ giúp quá lớn, cũng đưa cho Đường Long. Linh thạch bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực quá nhạt, không bằng để ta chui vào dị hỏa tháp tu luyện sướng hơn. Ở đó ta có thể hấp thụ thiên đạo chi lực tỏa ra từ hai đóa dị hỏa tu luyện. Vũ Diễm, Đường Long cũng thả ra dị hỏa tháp, sau đó Vũ Diễm hóa thành tia sáng tiến nhập bên trong dị hỏa tháp tu luyện. Đường Long cũng thu lại dị hỏa tháp, cúi đầu nhìn trong tay hai khối linh thạch trầm tư. Kim đản được Đường Long thu vào trong một cái túi nhỏ nhưng lại không an phận vùng vẫy tránh thoát. Nó rất là yêu thích tại trên đỉnh đầu Đường Long nghỉ lại. Thử vài lần không được thì Đường Long cũng là bỏ qua, mặc cho kim đản ở trên đầu mình nằm ngủ. May là kim đản biết được cách thu nhỏ thân thể mình lại nên Đường Long cũng không có cảm thấy nặng gì. Đường Long cũng ngồi xếp bằng xuống, diều động linh hồn hải rút lấy thiên đạo chi lực bên trong linh thạch tu luyện. Theo vận chuyển vô danh quyết thì thiên đạo chi lực bên trong linh thạch bị Đường Long rút ra. Tu luyện không được bao lâu thì hạ phẩm linh thạch hóa thành bột mịn. Đường Long cũng mở mắt ra cười khổ không thôi. Hạ phẩm linh thạch là không chống đỡ được hắn tu luyện ở thiên mệnh cảnh. Theo hắn suy đoán thì cần phải tới 2000 viên hạ phẩm linh thạch mới để cho hắn có cơ hội ngưng tụ nhị mệnh mệnh hồn. Đường Long không biết đi đâu mà tìm kiếm tận 200 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ có nước trông chờ vào các nàng thôi. Đường Long nắm chặt viên thứ hai hạ phẩm linh thạch chuẩn bị tu luyện thì bên ngoài truyền ra tiếng gõ cửa kèm theo một giọng nói vang lên. Tiêu Ngữ ca ca, huynh có ở đó hay không? Hoàng Oanh, Tiêu Ngữ không có ở đây. Ồ, Oanh Nhi, bên ngoài phát ra một tiếng nhẹ kêu. Sau đó đẩy cửa ra, chỉ thấy tại nơi cửa lớn, một thiếu nữ xinh xắn. Người thiếu nữ này 16-17 tuổi, mặc váy hoa lụa dài màu vàng nhạt, da trắng như tuyết, hai mắt vẫn còn giống như một dòng thanh tuyền. Ở trên mặt hai người vòng vo mấy vòng, thiếu nữ này dung mạo tú lệ cực kỳ, đúng như minh châu phát sáng, mỹ ngọc oánh quang. Giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một loại chi ý dí dỏm. Tiêu Ngữ không ở, ngươi là ai? Hoàng Oanh, ta là bạn của Tiêu Ngữ. Hắn vừa mới đi không bao lâu. Ngươi tìm hắn có sự tình gì? À, không có chuyện gì. Ta vừa mới biết rõ Tiêu Ngữ ca ca đã trở về. Cho nên tới đây chào hỏi hắn. Không nghĩ đến ở nơi này gặp các ngươi. Các ngươi là học viên mới sao? Hoàng Oanh, đúng vậy. À, ta là Hoàng Oanh. Là Tiêu Ngữ ca ca. Bằng hữu, Hoàng Oanh. Hoàng Oanh khi nhắc đến Tiêu Ngữ thời điểm thì trên mặt nổi lên hồng vân. Nhìn tình cảnh này thì Đường Long biết Hoàng Oanh là yêu thích Tiêu Ngữ. Nếu giờ để cho nàng biết người nàng thích chính là nữ giả trang nam. Vì vài nguyên nhân mà trên người bị thiết lập phong ấn. Oanh Nhi, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Biết rõ tin tức Tiêu Ngữ trở về. Ta liền đoán ngươi sẽ đến. Nghiêm hảo, ai cần ngươi lo. Hoàng Oanh, Tiêu Ngữ kia có gì tốt. Để cho ngươi nhớ mãi không quên. Nghiêm hảo căm giận hỏi Hoàng Oanh. Luận ra thế hắn so với Tiêu Ngữ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Luận tướng mạo hắn thừa nhận mình tướng mạo xác thực không bằng Tiêu Ngữ nhưng hắn cũng không kém là bao. Ta cam tâm tình nguyện. Ta thích, ngươi quản được. Hoàng Oanh, ta nói nhị vị, nếu cả nhau có thể ra ngoài không? Ta muốn an tĩnh tu luyện. Ngươi là một trong những người có thiên linh căn cửu phẩm. Nghiêm hảo. Đường Long đối với Nghiêm Hạo câu hỏi là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn là muốn nắm chặt tu luyện để phòng ra ngoài gặp được yêu chủ cùng với đối kháng thánh đế sau này nên không muốn tốn thời gian trên người Nghiêm. Hạo, ta hỏi ngươi đấy, ta tự hồ không cần phải trả lời ngươi. Tiểu tử, ngươi có biết mình tại nói chuyện với người nào? Tuy rằng các ngươi có thiên linh căn nhưng đừng tưởng rằng có thể ở thiên linh viện khoa trương. Trước hỏi một câu thiên linh viện này rốt cuộc là người đó định đoạt. Thiên linh căn thiên tài ta thấy cũng nhiều. Không có đến thiên mệnh cảnh giới trước. Cái gì cũng không phải. Nghiêm hảo vừa nói vừa thả ra khí tức của mình. Đường Long dự vào khí tức Nghiêm hảo thả ra suy đoán sơ bộ thực lực Nghiêm hảo đạt thiên mệnh tam tinh. Bất quá Nghiêm hảo thu liễm. Coi như là hắn cũng không dám ở trong thiên linh viện lỗ mãng. Nếu quả thật tại trong thiên linh viện giết người, gia tộc của hắn cũng đều không bảo vệ được hắn. Nghiêm hảo, ngươi làm gì? Ta không cho phép ngươi như vậy đối với bằng hữu của Tiêu Ngữ ca ca. Hoàng Oanh, Đường Long lạnh lùng nhìn Nghiêm hảo. Hắn trước giờ là không e ngại ai cả. Dù sao cuộc đời của hắn chinh chiến vô số người mạnh mẽ đều là chiến thắng. Nếu thật động thủ thì dù Nghiêm hảo có là thiên mệnh tam tinh thì phối hợp Gura Gura Nomi cùng vài thủ đoạn đủ để cho Nghiêm hảo hoài nghi nhân sinh. Trong bóng tối, một đôi mắt phát lạnh cũng chăm chú nhìn Nghiêm hảo. Người này không ai khác ngoài Elena. Nàng là từ chỗ sâu long khư giới vực cao cấp thần trì chạy tới Vũ Thần Tông. Nàng ban đầu là tính hiện thân đưa cho Đường Long giới chỉ chứa đựng linh thạch nhưng vì Hoàng Oanh đến nên nàng mới ẩn giấu đi. Elena nếu muốn ẩn hình ám sát đánh lén dù Vũ Tông Cảnh cũng không phát hiện được nàng tồn tại. Các ngươi cũng chỉ xứng trốn ở đằng sau đàn bà. Hôm nay trước buông tha các ngươi, ta khuyên hai người các ngươi cũng không cần đi theo Tiêu Ngữ. Đi theo Tiêu Ngữ phế vật tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu như các ngươi tới đầu nhập vào bổn thiếu gia vẫn là có thể suy tính một chút. Thu lưu các ngươi, Nghiêm hảo, không quản ngươi uy hiếp chúng ta như thế nào. Tại trong thiên linh viện, ngươi cũng không có biện pháp làm gì được chúng ta. Hay vẫn là tỉnh lại đi. Không có biện pháp nào sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Nghiêm hảo, người nếu dám động thủ đối với bằng hữu của Tiêu Ngữ ca ca. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Oanh, Tiêu Ngữ tiểu tử kia không phải là trốn không dám ra. Phái hai người các ngươi chống đỡ ở chỗ này sao? Nghiêm hảo, ai nói ta trốn? Tiêu Ngữ, Nghiêm hảo vừa dứt lời. Thanh âm của Tiêu Ngữ từ bên ngoài truyền vào. Chỉ thấy Tiêu Ngữ một thân áo trắng. Dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, hai gò má trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra khí chất hào hùng, mày kiếm mắt sáng, thoáng cái muốn chèn ép Nghiêm hảo xuống dưới. Nghiêm hảo tuy rằng được cho anh Tuấn nhưng so với Tiêu Ngữ, Vẫn thua kém nhiều lắm. Thật là người so với người thì tức chết người. Tiêu Ngữ ca ca, ngươi đã về. Hoàng Oanh, ừ, Tiêu Ngữ. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có tiến bộ a, rõ ràng còn dừng lại ở địa mệnh cảnh. Thật sự là buồn cười. Nghiêm Hạo, nơi này là nơi ở riêng. Các ngươi có thể rời đi được chứ? Tiêu Ngữ. Nghiêm Hạo nhìn Hoàng Oanh một bên si ngốc nhìn Tiêu Ngữ thì trong lòng cũng nổi nóng không thôi. Oanh Nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao? Người ta không chào đón ngươi. Nghiêm Hạo, lời nói của Nghiêm Hạo thì Hoàng Oanh hoàn toàn nghe không lọt. Nàng chỉ thích Tiêu Ngữ bộ dáng bây giờ. Mặc dù lạnh nhạt, lại có một loại mị lực đặc biệt. Tiêu Ngữ tính mở miệng hạ lệnh chục khách lần nữa thì bên ngoài tiến vào hai nữ hài tử. Một nữ hài là mặc quần trắng và một nữ hài dáng người cao gầy. Cả hai lẫn nhau đều là dùng cách riêng của mình mị hoặc lấy Tiêu Ngữ. Đường Long nhìn cảnh tượng này thì mỉm cười lắc đầu xoay người bước vào trong gian phòng của mình. Trong bóng tối Elena cũng theo sát phía sau. Ngươi chờ chút đã, Tiêu Ngữ. Có chuyện gì phân phó sao? Vũ Diễm đâu? Sao không thấy nàng ở đây? Tiêu Ngữ, muội ấy ở nơi đó tu luyện. Tiêu Ngữ nghe được Đường Long nói là Vũ Diễm ở dị hỏa tháp tu luyện cũng gật đầu. Nàng lấy ra hai minh bài ném cho Đường Long. Ta đã giúp các ngươi báo danh. Các ngươi ngày mai là có thể đi bái kiến đạo sư của các ngươi rồi. Đây là minh bài đại biểu thân phận của các ngươi. Tiêu Ngữ, đa tạ. Đường Long thu cất minh bài của mình và Vũ Diễm đi vào phòng. Chỉ còn lại có Tiêu Ngữ một mình đối mặt ba nữ nhân cùng một nam nhân đang ghen ghét dữ dội. Tiêu Ngữ quả thực phiền muộn hết sức. Hắn mới vừa trở về phiền toái đã tới rồi. Qua một lúc thì Tiêu Ngữ mới dụ dỗ được ba nữ nhân rời đi và Nghiêm Hạo cũng nhịn không được thức ăn cho chó cũng tức giận rời đi. Đường Long về phòng ngồi lên trên giường mở miệng. Xuất hiện đi, Elena. Elena thân hình xuất hiện ngay lập tức khi Đường Long vừa kêu gọi mình. Đường Long nhìn Elena xuất hiện cũng là mỉm cười đi lên ôm nàng vào lòng mình. Dạo gần đây các em khỏe không? Vẫn khỏe mà các tỷ muội cũng rất tích cực. Elena, khổ cực các ngươi rồi. Không có khổ cực. Vì ngươi phân ưu cũng là vinh hạnh của chúng ta. Elena bàn tay khẽ lật một cái thì trong lòng bàn tay xuất hiện năm giới chỉ. Nàng đưa cho Đường Long hết năm giới chỉ. Đường Long đưa ý thức mình vào năm giới chỉ dò xét thì thấy được bên trong chứa đựng rất nhiều linh thạch. Thượng phẩm linh thạch tận 2.000 viên. Trung phẩm linh thạch có 15.000 viên. Hạ phẩm linh thạch 100.000 viên. Nhiều đầy đủ để ta tu luyện đến thiên tinh cảnh. Đường Long vui mừng hôn lên môi Elena một cái. Đường Long cũng là lột bỏ đồ trên người Elena cùng nàng triều miên một trận mới buông tha. Anh có việc nhờ em đây. Là xử lý tiểu tử Nghiêm Hạo đó. Elena, một phần thôi. Tên Nghiêm Hạo đó cho một điểm nho nhỏ trừng phạt là được. Anh muốn em đi thanh lý một người. Ồ, ai vậy? Elena, Hoa Lăng, bên trong anh có lưu lại khí tức của hắn. Em theo khí tức lưu lại tìm kiếm mà giết hắn đi. Cẩn thận người chấp pháp điện của Vũ Thần Tông phát hiện. Elena hóa thành đạo hắc ảnh lao ra ngoài. Đầu tiên nàng nhắm vào Nghiêm Hạo. Nàng chờ Nghiêm Hạo đi tới nơi vắng vẻ xuất thủ đánh ngã tứ chi của Nghiêm Hạo cùng phế đi gân mạch của hắn. Điều này ảnh hưởng rất lớn trong việc tu luyện của hắn. Đánh Nghiêm Hạo một trận xong thì Elena dựa theo khí tức Hoa Lăng mà tìm kiếm hắn. Nàng khi thấy được Hoa Lăng thì hắn đang nhắm mắt tu luyện. Elena đối với linh hồn hải của Hoa Lăng nhất chỉ sau đó thân hình biến mất đi. Khi Elena rời đi thì Hoa Lăng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn linh hồn hải giống như bị thiêu đốt dùng cách gì cũng không dập tắt được. Hoa Lăng lăn qua lộn lại vài lần thì cơ thể hắn giống như là bị người dùng kim châm đâm vào thân thể. Tùy Tùng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Hoa Lăng cũng chạy vào thấy một màn này cũng không biết làm sao. Hoa Lăng trải qua một canh giờ dày vò cũng là tại chỗ ở ra rắm. Đối với Hoa Lăng chết thì đám tùy tùng sợ hãi không thôi. Cả đám hướng chấp pháp điện cáo chi việc này và một đội chấp pháp được cử tới điều tra nhưng không thu được manh mối nào. Chấp pháp đội chỉ biết được là ban ngày Hoa Lăng cùng Tiêu Ngữ có xảy ra xung đột mà bọn hắn cũng không nghĩ đến việc Tiêu Ngữ giết Hoa Lăng. Một phần là vì Tiêu Ngữ có chứng cứ ngoại phạm khi xảy ra án mạng và một phần với tu vi địa mệnh cảnh của Tiêu Ngữ không thể thần không biết quỷ. Không hay giết chết Hoa Lăng được. Cách chương.